Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 672, chương 676, Cửu Ngũ. Phi Long tại Thiên, Thiên Hạ Phong Vân người thứ nhất. Tháng 8 cuối thu phong quang tốt, phố dài 10 dặm lần dòng người lưu xa tập ở ngoài. Bến đò, hai bóng người một cao một thấp, đúng như kim đồng ngọc nữ, phụ sống giao kiếm. Đi ở dài đằng đẵng dòng người gian tinh tế nhìn tới. Thanh niên kia hơi chút non nớt, da đầu trơn bóng, bất sinh tóc dài, tựa hồ là cái xuất gia quy y tiểu hòa thượng. Cõng lấy một khẩu hồng ngọc vậy giới đao, cũng có mấy phần uy mãnh hình ảnh tên còn lại sáng rực rỡ hào phóng. Vàng nhạt váy dài cầm kiếm, nhìn quanh ở giữa không biết xúc động bao nhiêu ánh mắt của người đi đường đột nhiên. Một vệt che kín chữ viết quen thuộc bảng danh sách đập vào mi mắt. Tiểu hòa thượng gào to nói, chỉ vi. Ngươi nhìn, mới nhân bảng đi ra rồi. Bọn họ trải qua lục phiến môn văn an nha môn. Chính gặp kia đổi mới sau thiên địa nhân bảng danh sách đương nhiên. Được chú ý nhất, tự nhiên là tuổi trẻ tuấn kiệt tập hợp nhân bảng. Cũng là rời thế tục người trẻ tuổi gần nhất. Ngước nhìn nó phong thái. Nhân bảng. Gần nhất gợn sóng tựa hồ rất lớn. Giang chỉ vi ngâm khẽ. Nhân bảng đổi mới nhiều lần không ít. Chẳng lẽ xếp hạng có biến động lớn? Thanh dư đạo trưởng xếp hạng lại tăng lên rồi. Đã đè xuống vô hình kiếm hà cửu. Toán tận thương sinh vương tư viễn. Đại la yêu nữ cố tiểu tăng cùng lang vương thiết thăng. Đăng lâm đầu bảng. Tiểu hòa thượng mạnh kỳ kinh kêu thành tiếng. Này vẫn chưa tới 2 tháng. Vương Đằng dĩ nhiên lại đem chính mình xếp hạng tăng lên. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trừ bỏ sơ nhập giang hồ. Thực lực chậm rãi bày ra đoạn thời gian đó. Xếp hạng tăng lên thường thường lấy nửa năm là chu kỳ. Rốt cuộc tu vi tăng trưởng đến tiêu hao thời gian. Không phải chỉ dựa vào nghĩ liền có thể đánh bại càng cường kẻ địch có thể thanh dư đạo trưởng ở. Giang Đông đánh bại đao khí trường Hà Nghiêm Sung. Chém liên tục bất nhân lâu hồng giai thích khách. Đến nay cũng mới 1 tháng ra mặt. Lại làm ra kinh thế hãi tục đại sự. Bày ra chiến lực làm cho người ta không cách nào tin nổi cùng trước mấy thời gian hắn đều là một. Người. Cái gì? Đạo trưởng đăng lâm đầu bảng rồi. Giang chỉ vi cũng tương đương chấn động. Ngưng mắt nhìn kỹ phía trước. Trên cùng. Bắt mắt nhất một nhóm chữ bên trong. Thình lình đánh dấu ngũ phương đế đao thanh dư đạo nhân. Một trận chiến di diệt bất nhân lâu cứ. Điểm, một đao hoành trời 500 trượng, đều biến thành cho bụi. Cửu chỉ thương ma, mắt ưng yêu roi, thiết diện đồ phu, hắc kim cương chờ 4 vị nửa bước ngoại cảnh cấp số cao thủ đều bại vong. Mạnh kỳ có chút không thể tin được con mắt của chính mình rồi. Chuyện này quả thật để người không có cách nào tin tưởng. Đạo trưởng thực lực, thật là khiến người ta đoán không ra. Vượt qua thiên nhân hợp nhất, đạt tới phản pháp quy chân, e sợ dĩ nhiên có thể một bước lên trời, nhảy vào ngoại cảnh cấp độ. Giang chỉ vi không khỏi liên tưởng đến đời trước võ lâm thần thoại chính mình sư tôn. Thiên ngoại thần kiếm Tô Vô Danh, hiện nay đế đao, nghiễm nhiên bỏ qua rồi người cùng thế hệ, mấy có thể so sánh chân chính ngoại cảnh nhân vật lang vương thiết thăng lại săn giết một vị nhân. Bảng cao thủ. Tựa hồ cũng rời đi Giang Đông chi địa. Không biết đi hướng nơi nào. Người này thực sự càn rỡ. Thật sự cho rằng Đại Tấn không người sao. Nếu ta nói. Thật gọi đụng vào hắn thanh dư đạo trưởng mới là tốt. Đế đao chảm lang vương. Cũng không thể tiện nghi cái tên này. Mạnh kỳ nắm thật chặt tự mình cõng phụ hồng nhật chấn tà đao. Đột nhiên cảm giác thấy đao khách cũng là tiền đồ quang minh nói cùng lang vương thiết thăng. Giang chỉ vi cũng có chút kiêng kỵ. Người này là thảo nguyên một đời mới người tài ba. Có người nói yêu thích giết chóc. Yêu như là chó sói săn giết đối thủ. Không nhất định cần đặc biệt mục đích. Cảm thấy ngươi thân thủ không tệ liền được. Bất quá hắn cũng không phải điên cuồng hạng người. Ở trên thảo nguyên rất bớt trêu chọc thế lực lớn hạt nhân với hắn mà nói. Một thân một mình. Dễ dàng cho trốn. Khó có thể bại lộ. Một khi chọc tới ngoại cảnh, lập tức truyền xa, coi như giết đại phái đích truyền hoặc đại thế gia con trai trưởng. Chỉ cần có thể thu lại tung tích, độn về thảo nguyên, ai có thể bắt hắn thế nào? Mà cho tới nay, Thảo Nguyên cùng Bắc Chu, Đại Tấn thuộc về khai chiến trạng thái. Như Thiết Thăng giết đại phái đích truyền, thế gia con trai trưởng, chỉ sẽ phải chịu Đại Hãn Cổ Nhĩ Đa thưởng thức. Mà Cổ Nhĩ Đa là Thảo Nguyên 500 năm vừa ra cường giả, kỳ ngộ được cũng tu luyện thành Thương Thiên Diệt Thế Quyết, chứng được Thiên Phạt Bảo Thề, đứng hàng thiên bảng số 1. Này không phải hắn thực lực chân chính mạnh hơn Xung Hòa Đạo Nhân, Không Văn Thần Tăng cùng Lục Đại Tiên Sinh mấy người, mà là hắn chấp trưởng một cái tuyệt thế thần binh Thiên Chu Phủ. Hai người lẫn nhau, tự nhiên càng hơn một bậc, mạnh hơn chỉ có bình thường thần binh cái khác pháp thân. Hơn nữa trên Thảo Nguyên còn có một vị pháp thân cường giả, cùng hắn liên thủ chống lại Trung Nguyên pháp thân, chính là trong truyền thuyết Trường Sinh Giáo Đại Mãn, chứng được Trường Sinh Tôn Thể tồn tại. Cùng lúc đó, nương theo một kỳ mới nhân bảng hiện thế, Đế Đao Đỗ Trạng Nguyên, không thể nghi ngờ mây di chuyển thiên hạ, không chỉ là Đại Tấn cảnh nội, liền ngay cả Bắc Chu bên trong cũng là tất cả xôn xao. Nguyên bản bọn họ đối với nhân bảng trên Bắc Chu cường giả ít ỏi còn có chút không phục, nhưng khi bọn họ nhìn thấy đế đao này lừng lẫy chiến tích lúc, nhưng là một câu phản bác lời nói cũng không nói ra được. Mới có 17, một người một đao chạm tứ đại nửa bước ngoại cảnh, đứng hàng nhân bảng số 1. Nói riêng về này tuổi, thiên hạ liền không người có thể vượt qua nó, đều bái phục. Không nói đến như vậy rộng lớn chiến tích, chính là luôn luôn ngạo khí Bắc Chu các thiên kiêu đều tự nhận không bằng, chém giết nửa bước ngoại cảnh, cùng chạm 4 vị nửa bước ngoại cảnh, có thể không cùng một đẳng cấp trên khái niệm, chênh lệch rõ ràng. Hắn còn chưa cập quan a, liền có tu vi như thế chiến lực, e sợ 40 tuổi trước chứng được pháp thân đều sẽ không làm người ta bất ngờ. Không ít danh túc cảm khái, giang hồ 10 năm đèn mưa đêm, một đời người mới thay người cũ. Bọn họ già rồi, Giang Đông, Vương Thị nhà Thủy Tạ, đan sen san sát độc đáo trong lương đình, có tí tách hạ cờ thanh âm vang vọng nhân bảng thứ 3. Toán tận thương sinh Vương Tư Viễn, vẫn như cụ áo trắng như tuyết, cùng trắng bệch khuôn mặt hòa lẫn, ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần thắng nữ, một bộ có vẻ bệnh dáng vẻ. Hắn nhìn trước mặt ván cờ, trong tay nắm chặt màu đen quân cờ, càng là có một góc quật khởi, thành vây quanh chi thế, mấy như lưỡi đao. Công tử, một kỳ mới nhân bảng đi ra, nhân bảng 10 vị trí đầu biến động lớn, Tuyệt Kiếm Tiên Tử Giang Chỉ Vi vào thứ 10, Ngũ Phương Đế Đao Thanh Dư Đạo Trưởng Đăng Lâm đầu bảng, đứng hàng thứ nhất. Vang lên tiếng bước chân, một vị thêu hoa xanh nhạt váy dài hầu gái bước nhanh về phía trước, hơi dừng lại một chút, liền đem nhân bảng 10 vị trí đầu biến hóa giảng giải đi ra. Thứ nhất sao? Ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Vương Tư Viễn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cũng không vẻ kinh ngạc. Hắn rất hứng thú lấy ra tính chủ, biểu hiện trở nên chăm chú, hai mắt như có ánh sao. Một bên hầu gái không rõ, công tử minh hữu, vị kia đế đao đăng lâm đầu bảng, vì sao phải lấy tính chủ? Chẳng lẽ còn muốn đoán một quẻ hay sao? Lạch cạch một tiếng, tính chủ rơi xuống đất, đối diện Giang Đông chi Bắc, thiên hạ chi trung ương. Chỉ chốc lát sau, hắn nhìn tính chủ nói, cửu ngũ, phi long tại thiên, lợi gặp đại nhân, cửu ngũ, đây là thiên hạ vị trí tốt nhất. Từ xưa đế vương lại được gọi là ngôi cửu ngũ. Chẳng lẽ này cửu ngũ chi đế ngụ ý Thanh Dư Đạo Nhân đế đao? Hầu gái tâm thần một trận, tùy tùng công tử một lúc lâu, nàng tự nhiên cũng có thể hiểu được một chút bói toán lý lẽ. Này cửu ngũ, hiển nhiên liền đối ứng vị kia nhân bảng thứ nhất Ngũ Phương Đế Đao, thiên hạ phong vân người thứ nhất. Ngồi cửu ngũ Vương Tư Viễn lẳng lặng nghe xong, hơi lộ ra ý cười, gật gật đầu, không tỏ rõ ý kiến, nói, đế tinh đã động, bát phương mây lên. Nói xong, hắn kịch liệt ho khan lên, đến nửa ngày mới thuận hết thời, sau đó bưng trà uống một hơi cạn sạch, sắc mặt từ từ hồng hào lên. Tam sơn tứ thủy một đời, có ưng kêu vang vọng. Một vị nữ tử bóc xuống thư tín, đôi mắt đẹp thấy ẩn hiện sóng lớn, đạo trưởng thực sự là thật tài tình. Bất quá hiện nay rời đến xa như vậy, có thể không ngăn được thiếp thân gặp tình lang đây. Nàng tố y váy trắng, kỳ ảo tuyệt mỹ, hai mắt sâu thẳm, phản chiếu đèn đuốc, như trong mắt chứa tinh không, óng ánh động lòng người, giống như ẩn tình giống như mang cười. Nhân bảng thứ 5, đại la yêu nữ Cố Tiểu Tăng Hoàn Châu. Chu Quận Vương thị phủ đệ bên trong một bóng người nhìn kỹ rực rỡ hẳn lên nhân bảng. Thần sắc không tên hắn chừng 20, thân mang nho bào, mặt chữ quốc, rộng mũi rộng miệng, ngũ quan quá không trên xuất chúng, nhưng khí vũ hiên ngang, đứng ở nơi đó như núi cao chót vót, thiên hạ rộn ràng, đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là hướng lợi, danh lợi a danh lợi, vừa vào giang hồ thân bất do kỷ. Hắn cảm khái không gì sánh được, không khỏi nhớ tới Mậu Lăng phố dài một trận chiến, phong vân biến hóa thời gian gian lại gặp mặt, dĩ nhiên đăng lâm đầu bảng, bệ nghệ thiên hạ phong vân người này chính là thủ chính kiếm vương tái. Chu Quận Vương thị con thứ, Đông Hải Hà gia, Hưng Vân Trang bên trong trên đầu ngồi ngay ngắn một người. 24-25, thân hình cao lớn, hai hàng lông mày như kiếm. Mục giống như u đàm, dung mạo không thể nói là xuất loại bạt tụy, nhưng ngồi ở chỗ đó, mặt hàm cười nhạt, hào khí tất lộ, tự hồ trên đời lại không sự tình có thể khó đến hắn. Lại không kẻ địch có thể dọa sợ hắn. Cái cảm giác này, hơn nửa phân viết cuồng, gần một nửa phân không hiện ra. Bây giờ vừa đúng, như có cao thủ ở đây, tắc tất nhiên kinh dị, đoán không ra người này trạng thái. Cảm giác bên trong chỉ là bình thường cửu khiếu, nhưng nếu là nhắm mắt lại, bằng tâm thần đi cảm ứng, sẽ phát hiện nơi đó chỉ có một đoàn kiếm khí, không ngừng phụt ra hút vào, mũi nhọn khiếp người kiếm khí, thiên hạ phong vân xuất ngã bối, nhất nhập giang hồ tuế nguyệt thôi, hoàng đồ bá nghiệp đàm tiếu gian, bất thắng nhân gian nhất chàng túy, này thứ nhất, lên hay lắm, phía trước có đường, nói có thể thông thiên. Đế đao, thật là khiến người ta chờ mong. Nam tử chính là Hà Cửu, là Đông Hải kiếm trang thiếu trang chủ. Cha hắn Hà Bát là tạm thay trang chủ quyền lực. Gia gia hắn Hà Thất thì thôi nhiều năm không hỏi tục sự, từng là quanh năm bất biến nhân bảng thứ nhất, nhưng hiện nay ở đế đao hát vang tiến mạnh bên dưới, cũng không thể không né tránh mũi nhọn, đành phải thiên hạ đệ nhị một tấm bảng. Một người, một thanh đao, khuấy lên thiên hạ phong vân bát phương đều động. Nghe thanh dư tên, lấy người chi thân được thiên chi đạo. Thượng giả vi thanh, yên thành, tô hàng nghe tên chi địa. Cao cấp nhất phồn hoa vị trí có lầu ca vũ không ngớt yên vũ sơn. Có nồng trang nhạt quẹt tổng thích hợp thanh hồ. Có son phấn lưu động 10 dặm thiên la hà. Có hương tử món ăn hương phiêu nửa thành lâu ngoại lâu. Cũng có hương hòa phồn thịnh phổ hiền trai. Kết cỏ lư đọc hoàng đình ngọa tâm quan, truyền thừa ngàn năm các thế gia môn phiệt, cùng với vang danh thiên hạ Ngọc Hoàng Sơn. Đây là trong thiên hạ cao cấp nhất phồn hoa vị trí, cũng là tô hàng lưỡng địa tuổi trẻ tuấn kiệt rèn luyện chi đồ chạm dịch. Nó là điển hình dựa vào núi, ở cạnh sông, thủy đạo bốn phương thông suốt, có ba dù bốn hoành thiên la địa võng mỹ dự, chơi thuyền trên sông, hai bờ sông dương liễu đảo rủ xuống, dập dờn mặt nước, thấp thoáng tường trắng ngói đen, đồng thau môn hoàn, đẹp không sao tả xiết. Lúc này cuối thu khí sảng, cảnh đẹp như vậy đẹp đẽ, hai bờ sông răng đèn kết hoa, đèn đuốc huy hoàng, cùng trong nước hình chiếu liền thành một vùng, đúng như ngân hà thiên hàng, lại là khác một phen vẻ đẹp. Vương đằng vũ y mũ xưa, eo đeo trường đao, khép tay áo ngồi vào một lá bè trúc bên trên. Trước mắt là cuồn cuộn nước xanh như khói khí. Hai bên là cực điểm xa hoa lâu thuyền. Chúng nó hoặc xuôi dòng mà xuống, hoặc đi ngược dòng nước. Thỉnh thoảng truyền ra nữ tử tiếng cười đùa. Cầm sắt là lướt tiếng. Sai quyền thanh, son phấn hương vị nhàn nhạt bay tới. Một phen bất dạ thắng cảnh. 10 dặm thiên tú, vạn trượng phong lưu đầm nước ánh nguyệt. Trên trời dưới đất, hai tầng nhân gian. Hắn hô hấp trầm ngưng. Thời khắc cùng thiên địa hợp nhất, một cách tự nhiên, phản phát quy chân, làm cho người ta cảm thấy hài hòa siêu nhiên thái độ. Ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua lâu thuyền, nhìn về phía bên bờ phòng xá, thưởng thức vùng sông nước phong tình. Hai bên lúc đó có lâu thuyền cọ thuyền mà qua. Phía trên ỷ lan can ôm nữ tử giang hồ hào khách nhóm đâu cam lòng cúi đầu nhìn một chút. Bè trúc lay nước chảy. Ở huyên náo phồn hoa bên trong được độc đáo an bình yên tĩnh. Cái tay ôm đồm nhân gian. Cười nhìn sóng gió nổi lên. Thiên hạ việc bởi ta. Tọa vong nhân gian. Hắn đột nhiên mà cười to. Gõ nhịp mà ca. Cao miểu thái độ tản đi. Như cả sảnh đường hoa say 3000 khách cuồng sĩ hào phóng thái độ mà được mà ca. Di thế độc lập khí độ như thế. Không phải người thường vậy. Tô Hàng chi địa. Không hổ là sinh ra nhân bảng thứ nhất tồn tại. Thanh thạch kiều trên. Có người nghỉ chân. Nghe vậy mà động. Vỗ tay tán thưởng. Nói là cực. Giang hồ hảo hán có kiêu căng. Không chịu cầm nhìn thẳng người. Có thô tục. Cho rằng nói tục chính là hào phóng. Có lạnh lùng hờ hững. Phổ thông việc khó quấy nhiễu bọn họ tâm cảnh. Có nho nhã nhã nhặn. Lễ phép khách khí. Như mỗi một loại này. Không phải trường hợp cá biệt. Giống như vậy cao quý khí tự bao hàm. 3 phần tùy ý. 3 phần cuồng sĩ. 3 phần tùy tính. 1 phần lạnh lùng. Rất nhiều khí chất thống ngự một thể. Tập trung vào một thân một người. Thực sự hiếm thấy. Cũng có dịu dàng nữ tử ánh mắt như nước. Xa xa nhìn kia bè trúc trên bóng dáng. Mênh mông hồ như bằng hư ngự phong. Khí độ nghiễm nhiên lúc này. Bên tai truyền đến sáo trúc cùng náo động tiếng. Ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái lâu thuyền chảy qua. Vài tên hiệp khách trang điểm công tử đang cùng kỹ nữ chơi gặp mắt ôm người trò chơi. Ỷ vào tai lực không sai. Nhiều lần đắc thủ. Đưa tới nũng nịu lãng hô. Xuôi dòng mà về. Hôm nay Tô Hàng. Đặc biệt không giống, vương đằng ánh mắt vi sao. Tô Hàng này lưỡng địa, tựa hồ cũng náo nhiệt lên. So với hắn trước khi rời đi càng hơn 3 phần, cũng chính là năm nay. Thường ngày không phải như vậy. Hiện nay Tô Hàng chi địa nhân kiệt nhưng là kiêu ngạo chặt. Vị kia Ngọc Hoàng Sơn đại đệ tử, Huyền Thiên Tông đích truyền thanh dư đạo nhân đăng lâm nhân bảng thứ nhất. Nhưng là cho Tô Hàng lưỡng địa khỏe mạnh tăng một lần mặt mũi. Nghe đồn, vị kia muốn không được bao nhiêu thời gian liền muốn bước vào ngoại cảnh. Hưởng danh thiên hạ rồi. Một bên, có thuyền hoa ngừng với trên mặt hồ. Trên đó bóng người đông đảo. Có khoác trường y thanh niên nghe vậy dò đầu đáp lại. Nói ra Tô Hàng lưỡng địa gần chút thời gian náo nhiệt nguyên do ngoại cảnh. Ngược lại cũng không khác nhiều. Vương đằng nghe vậy cười khẽ. Thiên hạ này kẻ tò mò ngược lại cũng không phân 3-7 loại. Tin đến mấy phần, liền muốn thấy mình thân tạo hóa rồi. Đúng đấy, bước vào ngoại cảnh chính là mặt khác một phen thiên địa. Phi thiên độn địa, tọa trấn một phương, ít có lại đi đường cưỡi ngựa. Du lịch giang hồ, đã không phải chúng ta người bình thường có thể gặp. Cho dù khai khiếu cao thủ, e sợ cũng tiếp xúc ít. Sở dĩ nhân bảng chi tranh mới thật sự là giang hồ việc trọng đại. Có thể móc lên 8-9 phần 10 học võ giả. Sinh ở võ đạo hưng thịnh thế gian. Thanh niên kia nhắc tới giang hồ cùng nhân bảng lúc. Cũng không thể thiếu lộ ra mấy phần hứng thú. Một bên đồng bạn ho khan một tiếng. Câu lên một nắm cánh hoa tung vào trong hồ. Rút ra một từng đạo sóng gợn nói. Vẫn nghe nói ngoại cảnh cao nhân làm sao thần thông quảng. Đại. Đã sớm rõ ràng bọn họ không loại phàm tục. Vương đằng gật đầu mà cười. Không có nhiều lời. Lái bè trúc mà đi ngày hôm sau. Ngọc Hoàng Sơn. Huyền Thiên Tông chân núi một bóng người chậm rãi mà tới. Phiêu dung như trích tiên. Khiến cho một đám thủ núi đệ tử đều kinh ngạc thốt lên lên. Thanh dư đại sư huynh. Là đại sư huynh trở về rồi. Trong ngày thường trầm ổn các đệ tử. Giờ khắc này ngược lại cũng mất thái đoạn thời gian này bên trong. Bọn họ có thể vẫn nghe nói sự tích của Vương Đằng. Từ nhân bảng thứ 29 vị một đường vọt lên. Người thứ 24, người thứ 12, người thứ 9, cho đến hiện nay đăng lâm đầu bảng. Thiên hạ phong vân người thứ nhất. Cửu Châu 72 quận, một bảng chỉ lấy 50 người. Một đao ép thế gian, thiên kiêu gặp ta cần thấp lông mày. Chư vị sư đệ, đã lâu không gặp, Vương Đằng thần thái đẹp đẽ, cùng thiên địa cao bằng siêu nhiên, từng bước một men theo đường núi mà lên, trở về đỉnh núi nơi đó. Một vị hạc phát đồng nhan ông lão đứng chắp tay. Tựa hồ rất xa liền có cảm ứng. Hai người ánh mắt ở giữa hình như có đao khí khuấy động, hắn thân thể hơi động. Lăng hư mà độ, trực tiếp dán lại đây. Năm ngón tay thon dài, trắng nõn như ngọc. Chiêu thức cổ điển nhưng tựa hồ gần kề bên trong đất trời một loại nào đó bất biến quy luật. Tự trời cao ghim xuống mà xuống. Sức mạnh đất trời bạo động. Hình như có cuồn cuộn sóng quang nối liền đất trời. Lóng lánh trời cao vương đằng ào ào. Tay phải bình thản không có gì lạ vung ra. Cả người khí thế mênh mang mênh mông. Phảng phất đến từ trước vạn cổ. Cùng năm tháng cùng ở tại. Sóng nước lấp loáng. Màu bạch kim rộng lớn, lấy huyền diệu vị trí cùng góc độ cắt vào kéo tới trưởng thế bên trong. Oanh, hai người quyền trưởng đụng nhau ở giữa. Mười dặm trường thiên một màu chiếu rọi sóng quang, khí lưu bị nhiễu loạn, dồn dập tìm đến phía bàn tay kia. Thiên la địa võng vậy trưởng ảnh tùy theo vừa thu lại. Trở về thành bình thường hai cái tay. Được, được, được, không hổ là ta Huyền Thiên Tông đích truyền đại sư huynh. Nhân bảng thứ nhất, không uổng chuyến này, thủ triết đạo nhân vui mừng mà đắc ý, những ngày qua đến hắn có thể không ít bị người khen tặng. Huyền Thiên Tông tức là thiên đế đạo thống, tự nhiên đến có một vị hoành áp một đời tồn tại. Hiện nay, bọn họ đợi được mênh mông vô ngần, phong vân mênh mông, thiên hạ này chi huy hoàng chỉ có một người. Ta muốn thiết yến hội quần hùng, một bước lên trời, vương đằng đứng chắp tay. Trong tròng mắt giống như chứa đựng càn khôn, phun ra nuốt vào tứ hải bát hoang. Vô lượng vô cực bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.